Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4673, Lâm Bạch Đăng Tràng. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vĩnh Hằng Ma Tông 3 trận luận võ, 1 thắng 2 thua, tình huống không thể lạc quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất là Mạnh Kỳ ra sân vốn nên thắng được một trận, nhưng hắn lại thua, càng làm cho Vĩnh Hằng Ma Tông thế cục đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông tích xúc một trận thắng lợi đến ổn định thế cục, không thể để cho thế cục tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là tiếp xuống trận này còn thua, Vĩnh Hằng Ma Tông chỉnh thể khí thế chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Ta tới đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch chủ động xin đi giết giặc muốn chiến trận thứ tư. Đối với Lâm Bạch thực lực, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cùng Liễu Phù Vân đều lòng dạ biết rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong mắt người ngoài Lâm Bạch chỉ có thất phẩm đạo thần Tu Vi, nhưng trên thực tế, Lâm Bạch thất phẩm đạo thần Tu Vi không có chút nào yếu tại một vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong cường giả. Lâm Bạch Tu Vi bản sự càng là khác hẳn với thường nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người mang thôn thiên tộc bí pháp cũng chưa chắc có thể so sánh đạo thần cảnh giới võ giả nhỏ yếu bao nhiêu. Lâm Bạch đưa ra muốn chiến trận thứ tư, Vĩnh Hằng Ma Tông rất nhiều võ giả đều không có dị nghị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt Thanh La, người chiến trận thứ tư. Liễu Phù Vân gật đầu đáp ứng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cẩn thận, Khương Huyền Tố quan tâm nói, chớ khinh thường, Phong Tuyết Sơn Trang đệ tử, không có một cái nào yếu. Sắc mặt trắng bệch Mạnh Kỳ, suy yếu nói với Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cảm ơn rất nhiều sư huynh đệ nhắc nhở về sau, thả người bay lượn mà lên, rơi vào trong sân đấu võ. Phong Tuyết Sơn Trang trên chỗ ngồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoa Vô Hối cong người trở về cung kính đối với Chu trưởng lão thi lễ. May mắn không làm nhục mệnh, Chu trưởng lão cười ha hà gật đầu, Vô Hối, làm không tệ, Thiên Sơn Mộ Tuyết ngươi đã có chút tạo nghệ, nghĩ đến không lâu chỉ có liền có thể tu luyện đến cảnh giới tiểu thành đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoa Vô Hối không kiêu ngạo không tự ti nói. Tuy nói trong khoảng thời gian này hơi có một chút tâm đắc, nhưng khoảng cách thần thông tiểu thành còn rất dài khoảng cách, bất quá đệ tử sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ không bị Lãnh Tinh Quang sư huynh kéo đến quá xa. Ngươi muốn đuổi theo Lãnh Tinh Quang, vậy ngươi nhưng phải cố gắng thật nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu trưởng lão cười híp mắt nhìn về phía Lãnh Tinh Quang, ý vị thâm trường cười nói. Lãnh Tinh Quang cười cười cũng không nhiều lời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Vô Hối chính là Phong Tuyết Sơn Trang đương đại có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên chi kiêu tử tại trong tông môn, đạo thần cảnh giới võ giả bên trong, năng lực ép Hoa Vô Hối một đầu người cũng chỉ có Lãnh Tinh Quang một người. Nhưng Phong Tuyết Sơn Trang đệ tử đều biết, Lãnh Tinh Quang cùng người thường khác biệt, hắn chính là thôn thiên tộc tộc nhân, tại thủ đoạn bản sự phương diện vốn là mạnh hơn võ giả tầm thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoa Vô Hối ngồi xuống nghỉ ngơi, Chu trưởng lão nói ra. Gocchuyenaudio.com, Vĩnh Hằng Ma Tông liên tiếp bại hai trận, không biết trận tiếp theo sẽ là ai lên đài đánh một trận. Tà Nguyệt Giáo an bài Vĩnh Hằng Ma Tông trở thành đối thủ của chúng ta, không lâu là muốn nhìn xem hai vị thôn thiên tộc tộc nhân chém giết sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là đợi lát nữa vị kia thôn thiên tộc tộc nhân đăng tràng, ngươi muốn hạ tràng một trận chiến sao? Chu trưởng lão giống như là tại cùng lão hữu nói chuyện phiếm giống như nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngồi tại Chu trưởng lão bên người Lãnh Tinh Quang, quay đầu nhìn về phía Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi Lâm Bạch, vừa lúc cùng Lâm Bạch ánh mắt đối mặt, thứ hai trên mặt đều là lộ ra dáng tươi cười. Hai vị thôn thiên tộc chém giết không có gì đẹp mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là không sử dụng thôn thiên tộc bí pháp, vậy chúng ta cùng võ giả bình thường không có gì không giống với. Nhưng nếu là vận dụng thôn thiên tộc bí pháp, cái kia đoán chừng sân đấu võ này chịu không được hành hạ chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huống hồ Thanh La Tu Vi không cao, coi như ta thắng hắn, thì như thế nào? Hắn là ta tại ma giới cái thứ nhất tìm tới tộc nhân, ta không muốn cùng hắn sinh tử chém giết, càng không muốn lấy tính mệnh của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại nếu là có người muốn lấy tính mạng của hắn, cũng phải hỏi trước một chút ta. Chấm, Lãnh Tinh Quang ánh mắt băng lãnh thấu xương, toàn thân hàn khí bừng bừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu trưởng lão nói ra, thôn thiên tộc dù sao quá ít, ngươi có thể tìm tới một cái đồng tộc đồng bào, tông môn cũng vì ngươi cao hứng, mặc kệ về sau sự tình sẽ như thế nào phát triển, tông môn cũng sẽ không ép buộc ngươi làm ra bất luận cái gì lựa chọn. mà lại tông môn sẽ ủng hộ ngươi làm ra tất cả quyết định. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, tông môn sẽ một mực tin tưởng ngươi, ủng hộ ngươi. Chính như, ngươi một mực tin tưởng tông môn, duy trì tông môn như thế. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu trưởng lão sắc mặt cương nghị, thần sắc kiên định nói ra. Bá, đúng lúc này, Chu trưởng lão cùng Lãnh Tinh Quang đều nhìn thấy Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi, một bóng người bay lượn mà ra, rơi vào trên sân đấu võ. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bộ áo trắng, khuôn mặt thanh tú, gió nhẹ phật lên góc áo của hắn cùng sợi tóc lộ ra một đôi bình tĩnh mà lạnh lùng ánh mắt. Hắn, hay là đăng tràng, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu trưởng lão đồng tử co rụt lại, trong lòng âm thầm chấn động. Lãnh Tinh Quang thì là hài lòng cười cười, không nói thêm gì. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngược lại theo Lâm Bạch đăng tràng, chu vi trên ghế quan chiến lập tức ồn ào đứng lên. Rất nhiều quan chiến võ giả đều truyền đến không giải thích nghi ngờ thanh âm. Thất phẩm đạo thần tu vi, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này không khỏi có chút quá thấp a, đạo thần cảnh giới lôi đài luận võ, đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả là chủ lực thất phẩm đạo thần làm sao bản sự có thể lên đài. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vĩnh Hằng Ma Tông chỉ có ngần ấy nội tình sao? Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Ma Tông đã không người nào sao? Ngay cả thất phẩm đạo thần đều phái tới rồi. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Ai, xem ra Vĩnh Hằng Ma Tông đã biết không phải là đối thủ của Phong Tuyết Sơn Trang, hiện tại đã không truy cầu thứ tự, mà là muốn bắt đầu ma luyện người mới võ giả. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, vị này thất phẩm đạo thần võ giả lên đài, hơn phân nửa là muốn cùng Phong Tuyết Sơn Trang đệ tử giao thủ mà thôi, về phần thắng bại, Vĩnh Hằng Ma Tông cũng đã không coi trọng. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên ghế quan chiến, rất nhiều người đều đang suy đoán Vĩnh Hằng Ma Tông ý đồ. Có ít người cảm thấy Vĩnh Hằng Ma Tông đã hết đạn cạn lương, nội tình mất hết, đã mất thiên tài. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có ít người cảm thấy Vĩnh Hằng Ma Tông từ bỏ lần này luận võ, dự định ma luyện người mới, vì ngày sau làm chuẩn bị. Đám võ giả bên nào cũng cho là mình phải, đều có không giống nhau cái nhìn. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, đứng tại trên đài luận võ Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Phong Tuyết Sơn Trang phương hướng, chắp tay thi lễ. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử Thanh La, xin mời Phong Tuyết Sơn Trang chư vị sư huynh sư tỷ chỉ giáo. Theo Lâm Bạch câu này xin chiến truyền đến. Thanh La, danh tự, lần thứ nhất vang vọng tại Tà Nguyệt Thiên Châu tất cả võ giả bên tai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ít võ giả đều ôm nhàm chán thái độ nhìn về phía Thanh La cảm thấy thất phẩm đạo thần tu vi tại Phong Tuyết Sơn Trang đệ tử trong tay, trên cơ bản không hề có lực hoàn thủ. Bất quá cũng có thật nhiều võ giả khi nghe thấy Thanh La, tên về sau, âm thầm nâng lên tinh thần, những võ giả này đại đa số đều là các môn các phái trưởng lão cùng đệ tử kiệt xuất, bọn họ cũng đều biết Vĩnh Hằng Ma Tông cũng như Phong Tuyết Sơn Trang như vậy, người sở hữu một vị thôn thiên tộc tộc nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà vị này thôn thiên tộc tộc nhân, chính là tên là Thanh La tinh bảng xếp hạng thứ 100 vị. Thanh La, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái tên này làm sao như thế quen tai đâu, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là hắn, tinh bảng xếp hạng tại người thứ 100 bên trên vị kia thất phẩm đạo thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nhớ ra rồi, không sai, chính là hắn. Nhớ kỹ tinh bảng vừa mới ban bố thời điểm, có thật nhiều tông môn cùng cường giả đều tại vì chuyện này minh bất bình, đều nói một vị thất phẩm đạo thần làm sao có thể danh liệt ở trên tinh bảng, hôm nay rốt cục có cơ hội nhìn xem vị này thất phẩm đạo thần, đến tột cùng có bản lãnh gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo Lâm Bạch tự giới thiệu tỉnh lại không ít người ký ức nhớ tới liên quan tới Lâm Bạch đủ loại lai lịch. Đồng thời cũng không ít võ giả nhắc lên hứng thú, muốn nhìn một chút Lâm Bạch có phải hay không ỷ vào ba đầu sáu tay, mới có thể lấy thất phẩm đạo thần tu vi sắp xếp trên tinh bảng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.